Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2287, chương 2288, Ma Tộc Viện Quân. Phốc phốc phốc, dòng máu văng khắp nơi, âm thanh, dở người cốt nhục thành bùn, âm thanh, vang lên không ngừng, mậu thổ vạn giống ấn phủ xuống, đạo cảnh phía dưới, đều là thành thịt nát. Tình cảnh này, cho dù là hậu phương quan chiến Hoàn Vương Cơ Ngao, Khai Nguyên Hầu quản chữ bọn người, cũng thấy thần sắc lẫm nhiên, vừa mới rút về qua Thanh Mang quân đoàn trưởng Cơ Cảnh. Nhìn lấy một màn này, thần sắc vô cùng phức tạp, mậu thổ vạn giống ấn dây lát địa phi lên, hai tên ma tộc đạo cảnh vô cùng chật vật từ trong biển máu giằng co. Vừa rồi mậu thổ vạn giống ấn đột ngột địa mở rộng vì 3.000 mét phương viên, mở rộng oanh kích phạm vi, lại hy sinh nhất định oanh kích uy lực, đối hai tên ma tộc đạo cảnh thương tổn thật to giảm nhỏ, nhưng lại mang đi ít nhất 3.000 tên ma tộc tinh nhuệ. Lần nữa bay lên mậu thổ vạn giống ấn, cũng không có đối hai tên mới vừa từ huyết tương trong rằng co ma tộc đạo cảnh đánh xuống, mà chính là nhoáng một cái, tiếp tục hướng về phía trước lít nha lít nhít ma tộc đại quân đánh xuống. Liên tiếp 3 cái, ma tộc đại quân liền bị mang đi ít nhất 9.000 người, thậm chí trên vạn người. So với phía trước cao đến mấy chục vạn ma tộc đại quân, số lượng này không coi là nhiều, nhưng kinh khủng nhất lại là Diệp Chân mậu thổ vạn giống ấn cho ma tộc đại quân mang đến khủng bố áp lực. Mậu thổ vạn giống ấn chỉ cần đánh xuống 3.000 mét phạm vi bên trong, đạo cảnh phía dưới hết thảy cốt nhục thành bùn. Loại này chiến quả quá kinh khủng, cơ hồ đem mậu thổ vạn giống ấn công kích hiệu quả. Tại những đạo cảnh đó phía dưới ma tộc tướng sĩ trong đôi mắt, biến thành hẳn phải chết. Hẳn phải chết a, cho dù là ma tộc, tại hẳn phải chết khả năng trước mặt, cũng vô cùng hoảng sợ. Liên tiếp 3 cái về sau, Diệp Chân mậu thổ vạn giống ấn treo cao tại bầu trời trong. Tại Diệp Chân khống chế dưới, theo Bắc Hải Thiên Lãng quân tấn công mà chậm rãi di chuyển về phía trước. Mậu thổ vạn giống ấn chỗ đến chỗ, ma tộc đại quân nhao nhao vô cùng hoảng sợ chạy tứ phía. Dù là Diệp Chân mậu thổ vạn giống ấn cũng không có lần nữa đánh xuống, ma tộc đại quân vẫn như cũ hình thành sụp đổ phản ứng dây chuyền. Bắc Hải Thiên Lãng quân quân phong chỗ đến, tựa như là đồ sát một dạng, tại thu gặt lấy sụp đổ ma tộc đại quân tánh mạng. Về phần vừa rồi xông lại 6 tên ma tộc đạo cảnh, Diệp Chân bên này đã không có áp lực chút nào ứng tiếp xuống. Chiến đấu ngay từ đầu, thi triển phá hư thần thông mãnh liệt xuất hiện Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, mang theo tốc độ cao nhất chảo phía dưới, liền đem một vị ma tộc đạo cảnh nổ văng lên trời không. Thông Tí Hỏa Hầu Vương Tôn Bá trực tiếp một hồi mang lên hỏa diễm loạn bồng, liền đem vị này ma tộc đạo cảnh oanh thành trọng thương. Vương Bạch Mục loạn chiến một vị, Chu Hồng cũng dây dưa đến cùng lấy một vị. Thông Tí Hầu Vương Tôn Bá từ bỏ trọng thương đạo cảnh, lại nghênh tiếp một tên khác đạo cảnh, Sư Tỷ Liêu Phi Bạch Huyền Âm kiếm ánh sáng ngang dọc, cùng một vị khác ma tộc đạo cảnh trung kỳ ma tôn giết khó phân thắng bại. 6 vị đạo cảnh 5 cái có hạ lạc, về phần một vị khác thì bị Diệp Chân sau đầu phóng lên tận trời tử linh biến thành tử linh tiên kiếm, bức tử chết. Tiểu Miêu cùng cửu đầu trùng du tẩu trong đó kiềm chế, nhượng Diệp Chân một phương này đạo cảnh gắt gao đè ép ma tộc một phương đạo cảnh đánh. Mà Diệp Chân mà dẫn Bắc Hải Thiên Lãng quân hát vang tiến mạnh, đem chi này nhân số tại 3 chừng 10 vạn ma tộc đại quân giết đại bại. Hậu phương, Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật nhìn lấy Diệp Chân đại triển thần uy, nhìn nghiến răng nghiến lợi, lại là hắn, mấy vị tiên tri, làm ơn nhất định chém giết này tặc. Những ngày này, này tặc đã trở thành quân ta công phá Huyết Hà quân thành lớn nhất trở ngại. Luôn luôn kiêu căng, Ma Hoàng nhị thái tử truy nhật hiếm thấy hướng về ba vị theo thứ tự là Nguyệt Ma, Tam Nhãn Ma, Dực Ma thi lễ. Hai thái tử điện hạ nói quá lời, Cửu Hy tiên sư phái chúng ta tới, cũng là đến hiệp trợ thái tử điện hạ phá địch. Ba vị này, rõ ràng là ba vị ma thần cung tiên chi ma sư. Trong nháy mắt tiếp theo, ba đạo tản ra cường đại đệm khí thân ảnh, như giống như sao băng lao thẳng tới Diệp Chân. Ngay tại lúc đó, Huyết Hà quân thành thủ hộ màn sáng hậu phương, mấy vị khí tức cường đại tổ thần điện hạ đạo cảnh hậu kỳ đại nhật tế ti, đột ngột địa vượt qua đám người ra, chờ các ngươi thật lâu. Trong tiếng cười lạnh, ba vị đại nhật tế ti thân hình lóe lên, liền từ trên không trung cản lại này ba vị ma thần cung tiên chi ma sư. Ma tể tử nhóm, các ngươi đối thủ là chúng ta. Trong nháy mắt tiếp theo, ba vị tổ thần đỉnh điện nhọn đại nhật tế ti cùng ba vị ma thần cung tiên chi ở trên không trung 10.000 mét trong đại chiến, mà Diệp Chân làm theo đem mậu thổ vạn giống ấn treo cao lấy, dẫn theo Bắc Hải Thiên Lãng quân tiếp tục trùng sát địch quân. Nhìn lấy một màn này, chỉ huy đại chiến Bình Tây quân đoàn trưởng Lưu Bước Phong giật mình. Nắm chắc đến thời cơ chiến đấu, đột nhiên liền uống nói, truyền lệnh Bắc Hải Thiên Lãng quân tiếp tục bảo trì tiến công tình thế, không được ngừng. Mệnh lệnh Bình Tây trong quân đoàn quân xuất kích. Đại thế phía dưới, Bình Tây quân đoàn trưởng Lưu Bước Phong muốn thừa cơ cho ma tộc đại quân một lần trọng thương, mượn để hóa giải trước mắt Huyết Hà quân thành đứng trước áp lực cực lớn. Bất quá, nhận được mệnh lệnh, minh bạch Lưu Bước Phong ý tứ, Diệp Chân lại là âm thầm kêu khổ. Đừng nhìn Diệp Chân giờ phút này uy phong như hổ, nhưng trên thực tế đã có chút nỏ mạnh hết đà trạng thái. Mậu thổ vạn giống ấn uy lực xác thực cự đại, như thế biến mất đồng dạng lực sát thương phía dưới, chấn nhiếp lực cực kỳ cường đại, nhưng là mậu thổ vạn giống khác ở bao trùm 3.000 mét phương viên trạng thái dưới, đối Diệp Chân tiêu hao cũng là cực lớn. Diệp Chân vừa rồi xuất chiến lúc thể nội linh lực thân thể chỉ là toàn thịnh thời kỳ 8 thành, thôi động mậu thổ vạn giống ấn 3 lần đã đem Diệp Chân thể nội linh lực tiêu hao hết hơn phân nửa. Diệp Chân còn lại linh lực nhiều nhất chỉ có thể nhượng Diệp Chân mậu thổ vạn giống ấn lấy 3.000 mét phương viên tư thái oanh kích một lần. Nếu là Diệp Chân linh lực đầy đủ, Diệp Chân này lại hận không thể thôi động mậu thổ vạn giống ấn 10 lần 8 lần đây. Điểm này nhượng Diệp Chân rất là phiền muộn. Lâu như vậy, hắn tu vi vẫn là vây ở nửa bước đạo cảnh. Đương nhiên, quấy nhiễu Diệp Chân tu vi đột phá đến đạo cảnh vẫn như cũ là Diệp Chân ngũ hành âm dương thất huyền linh bản cung. Ngũ hành âm dương thất huyền linh bản cung nhất định phải là 7 tòa linh bản cung toàn bộ hóa thành đạo cung, tài năng triệt để đem tu vi đột phá đến đạo cảnh, nhường đường bản cung sinh ra biến hóa long trời lỡ đất. Cho tới bây giờ, Diệp Chân chỉ có mộc hệ, hỏa hệ, thổ hệ cái này tam hệ linh bản cung mượn thôn phệ cái khác đạo cảnh võ giả lực lượng đúc thành đạo cung. Mặt khác, khi tu luyện thận khí tạo thành thận ảnh linh bản cung, thân thể Diệp Chân thể nội thận long châu cũng là thái cổ thận long chi chỗ tinh hoa. Có thể nói, trong thiên địa này thận khí diễn hóa đại đạo đều ở trong đó, lại có thận long nguyên linh A Sửu tại. Tại A Sửu phụ trợ dưới, Diệp Chân tùy tiện tìm hiểu ra một đầu thận khí pháp tắc, đem thận ảnh linh bản cung hóa thành thận ảnh đạo cung, thất huyền linh bản cung bốn phía hóa thành đạo cung, còn có kim hệ linh bản cung, thủy hệ linh bản cung, lôi hệ linh bản cung, còn không có đúc thành đạo cung. Diệp Chân cũng liền vô pháp đột phá trở thành đạo cảnh cường giả. Ban đầu, Diệp Chân có tiểu yêu thôn phệ thần thông tại, chỉ cần có tu luyện cái này tam hệ linh lực võ giả, thôn phệ bọn họ đau khổ tu luyện đến thiên địa pháp tắc chi lực, Diệp Chân liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đúc thành toàn hệ đạo cung. Có thể phiền muộn là, Diệp Chân trong khoảng thời gian này, giao thủ đối tượng tất cả đều là ma tộc đạo cảnh ma tôn, trừ số ít người bên ngoài, hơn phân nửa tu luyện đều là phụ diện lực lượng. Diệp Chân những ngày này gặp được, cũng toàn bộ là tu luyện phụ diện lực lượng đạo cảnh ma tôn. Diệp Chân muốn thôn phệ cũng không có một chút tác dụng nào. Trước mắt đại chiến, lại thoát thân không ra, Diệp Chân cũng là bất đắc dĩ. Bằng không, chỉ cần đột phá đến đạo cảnh, Diệp Chân chiến lực tuyệt đối có thể có một cái chất đột phá. Trên chiến trường, tiếng trống trận đột ngột địa lại dày đặc gấp đôi. Thừa cơ xuất kích bình tây trong quân đoàn quân, phối hợp như cờ xí một dạng mang theo Bắc Hải Thiên Lãng quân tiến công Diệp Chân. Giết ma tộc đại quân từng bước lui lại, chiếu trước mắt cái trạng thái này, cách đại tan tác đã không xa. Hậu phương, chỉ huy chiến đấu ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật, gấp dậm chân, như là không thể ngăn cản Diệp Chân tình thế. Hôm nay đại bại đang ở trước mắt, thế nhưng là dưới mắt trong tay đạo cảnh có thể phái đi ra. Không có phái đi ra, coi như phái đi ra, đối diện tổ thần điện hạ nhân mã cũng có sắp xếp, chính gấp ở giữa, một mực thiếp thân dạy bảo ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật thất tính tiên chi ma sư bảy trụ cột. Đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, cái này vừa xuất hiện, ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật tựa như là nhìn thấy cứu tinh một dạng. Bước lên phía trước nói, lão sư, nhanh hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp, như thế nào hóa giải trước mắt bại cục. Điện hạ, việc này không vội, ta trước vì ngươi dẫn kiến mấy cái, lão sư, điều này lại, còn dẫn gặp người nào, cho sau lại gặp, người trước giúp ta giải quyết trước mắt nan để lại nói. Đây chính là vô cùng khẩn cấp, ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật vội la lên. Nghe vậy, thất tính tiên chi ma sư bảy trụ cột bình tĩnh nhìn lấy Truy Nhật nói. Thái tử điện hạ, những người này, thế nhưng là cửu hy tiên chi tự mình phái người mời đến viện quân. Cửu hy tiên chi, viện quân, ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật đột ngột địa thất thần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.